Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329, tàn tác lão quân. Thiếu niên, người cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Trần Tiểu Minh trào phúng lời nói trong đầu không ngừng mà quanh quẩn. Xích Nguyên ngây ngẩn cả người, chính mình một gậy rõ ràng đánh vào trên người của đối phương. Làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ hắn tu luyện qua hộ thân đại thần thông? Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, nhưng rất nhanh bị Xích Nguyên xóa đi. Nếu như Trần Tiểu Minh thật sự có hộ thân đại thần thông, vậy thì không phải là bọn hắn tới. Ta không tin, trong miệng phát ra như dã thú thì thào ngữ điệu. Xích Nguyên đồng tử dần dần chuyển biến, hai đám lửa thiêu đốt. Điên cuồng chi ý theo thể nội lan tràn ra, bóng người nhất động, lại lần nữa chạy về phía Trần Tiểu Minh, trong tay hỏa diễm trường côn, đối với Trần Tiểu Minh chán đập xuống. Hừ, đối mặt Xích Nguyên như vậy thế công, Trần Tiểu Minh y nguyên không giả, không phải mới vừa đánh không chết à, không phải rất phách lối sao? Tới tới tới. Lão tử để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đánh không chết. Nhìn cũng chưa từng nhìn trường côn liếc một chút. Trần Tiểu Minh nắm tay phải lại lần nữa nhất quyền phát ra. Bàng bạc tinh thần chi lực hội tụ. Quyền ảnh trực tiếp trúng đích Xích Nguyên trán. Tinh thần chi lực bạo phát. Trong nháy mắt tràn vào Xích Nguyên nguyên thần chi lực. Nguyên thần bị trọng kích phía dưới. Ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Đến Xích Nguyên y nguyên không quan tâm, nhìn chòng chọc vào trường côn nhìn qua, chỉ thấy hỏa diễm trường côn trực tiếp đập vào Trần Tiểu Minh trên ót. Năng lượng bàng bạc bạo phát, Trần Tiểu Minh chán không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị năng lượng phai mờ. Xích Nguyên vui vẻ, nhưng một giây sau thì triệt để ngây ngẩn cả người, vừa mới bị năng lượng phai mờ một tia chán. Thế mà quỷ dị lại lần nữa khôi phục, trường côn bên trong năng lượng không ngừng hủy diệt, Trần Tiểu Minh thân thể lại là không ngừng chữa trị, mặc cho trường côn năng lượng như thế nào, cũng không cách nào làm bị thương Trần Tiểu Minh nửa phần. Tình cảnh như thế đang nhìn, Xích Nguyên vốn liền trọng thương nguyên thần, tại kích thích phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán hơn phân nửa. Thử giới vô ngã bên trong bá đạo chi ý, thừa lúc vắng mà vào, muốn triệt để san bằng Xích Nguyên tồn tại dấu vết, đến Xích Nguyên cũng là hung ác. Trong nguyên thần, vẻn vẹn phân giải ra một tia, lôi cuốn lấy thân thể bỗng nhiên lui nhanh mà đi. Phốp, máu tươi dâng trào, đã mất đi nguyên thần chi lực gia trì, Xích Nguyên quanh thân hỏa diễm dần dần biến mất. Lộ ra trên thân thể vết thương chồng chất, khí tức rơi xuống, miễn cưỡng đứng thẳng ở trong hỗn độn. Thân thể của ngươi có gì đó quái lạ, chật vật chỉ Trần Tiểu Minh. Xích Nguyên không nghĩ thông, đối phương làm sao có thể biến thái như vậy, công kích mạnh, nguyên thần mạnh, hiện tại thế mà thân thể có thể khôi phục, phòng ngự cũng biến thái như vậy, cái này cùng cảnh giới còn có người có thể đánh bại hắn sao? Ha ha, Trần Tiểu Minh cười khẽ hai tiếng. Có vấn đề, hắn đương nhiên có vấn đề. Chỉ là có vấn đề không phải thân thể, mà chính là hắn có hệ thống. Có hệ thống khôi phục công năng, vẻn vẹn 10 triệu điểm kinh nghiệm một lần. Giản trực sàng không thể lại thoải mái. Hắn có mấy trăm ngàn ức điểm kinh nghiệm, cùng hắn so bất tử chi thân. Hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Kết thúc đi, nhìn lấy đã rơi vào bại cục Xích Nguyên. Trần Tiểu Minh thần sắc băng lãnh. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thân thể nhất động, nhất quyền trực tiếp đánh ra. Muốn oanh sát đối phương. Ngay tại Xích Nguyên tuyệt vọng, bất lực ngăn cản thời điểm. Một cái đạn màu bạc theo bên cạnh mình cực nhanh. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi. Nhướng mày, một cái đạn màu bạc ở trước mắt phóng đại. Trần Tiểu Minh ánh mắt xéo qua nhếch lên, trong nháy mắt sửng sốt. Một bên khác lão quân đám người chiến đấu, đã kết thúc, lão quân, thông thiên bọn người khí tức suy sụp, đã bị thua. Trong chốc lát, Trần Tiểu Minh không lùi mà tiến tới, không để ý ngân sắc viên đạn, nhất quyền đánh vào Xích Nguyên trên đầu. Bàng bạc tinh thần chi lực bạo phát, đem Xích Nguyên nguyên thần oanh sát thành cặn bã. Phanh, viên đạn bắn nhập thể nội, năng lượng kinh khủng tại thể nội bạo phát. Trần Tiểu Minh tâm niệm không điểm đứt đang khôi phục phía trên. Dưới chân một chút, hướng về lão quân bọn người thối lui. A, phát hiện càng chuyện thú vị. Trần Tiểu Minh vừa mới thối lui, trung niên nam tử liền đã xuất hiện ở Xích Nguyên một bên. Nhìn lấy đã không có nguyên thần khí tức Xích Nguyên, trung niên nam tử tiện tay đem thi thể thu vào. Đạp, liên tục thối lui, một mực thối lui đến lão quân bên cạnh. Thể nội viên đạn uy thế mới bị triệt để chữa trị. Không có sao chứ, bình phục hạ tâm tình. Nhìn lấy một bên khác, chỉ là có mấy phần chật vật chủ thần không gian mọi người. Thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Quá nhanh, lão quân bọn người bị đánh bại tốc độ quá nhanh, hắn cùng Xích Nguyên giao chiến mới bao lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy thì thua, là ta liên lụy mọi người. Nơi bả vai bị xuyên thủng nữ oa, sắc mặt có mấy phần áy náy. Nàng là giữa mọi người thực lực yếu nhất, lại không có quá mạnh trí bảo hộ thân, mà bọn này chủ thần không gian người tới, thì là không biết vì sao, giả bộ cường công chính mình, sau đó thừa dịp lão quân bọn người cứu viện thời khắc, thừa cơ đả thương lão quân bọn người. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thông thiên sắc mặt tái xanh, thực sự quá phiền muộn, đánh đến bây giờ, lần thứ nhất gặp phải phiền muộn như vậy. Giao thủ với hắn chính là một nữ tử. Nữ tử kia làm 12 miệng trảm tiên phi đao. Phi đao ở giữa tạo thành trận pháp, vừa vặn khắc chế chính mình chu tiên kiếm trận. Bốn cái trận góc liền ổn định đều không cách nào làm đến, liền bị đối phương 12 khẩu phi đao chém bay. Trần Tiểu Minh ngưng thần nhìn một cái, mọi người ở giữa thụ thương nặng nhất, ngược lại là có thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp hộ thân lão quân. Giờ phút này trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt càng là khó coi 5 lần. Trên trán có một đoàn hắc khí, một bên thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp tức thì bị phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Sơ suất, quên đám người này đến từ chủ thần không gian. Trần Tiểu Minh tâm lý máy động, lão quân bọn người như vậy, hiển nhiên là bị châm đúng, nhất là cầm giữ có thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp lão quân. Đoán chừng tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Cẩn thận một chút, những người này giống như đối với chúng ta hiểu rất rõ. Ngồi xếp bằng, luyện hóa thể nội chi độc. Lão quân vẻ mặt nghiêm túc, đối với Trần Tiểu Minh mở miệng nhắc nhở. Ân, Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, nhìn lấy một bên khác trở về trung niên nam tử, không khỏi ngưng trọng lên. Nam tử này hẳn là đoàn đội bên trong cố vấn đi. Tất cả kế hoạch cũng đều là hắn chế định. Xem ra, các người còn không định từ bỏ sao? Trung niên nam tử chậm rãi đi lên trước, tuyệt không cuống cuồng, ngược lại là nhàn hàn huyên. Năng lực của các người cùng khuyết điểm, ta rõ như lòng bàn tay. Các ngươi không có khả năng có phần thắng. Đưa tay phải ra, mở ra 5 ngón tay. Trung niên nam tử chính mình tự mình nhìn qua, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hừ, ngươi biết nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều sao? Quát lạnh một tiếng, nhìn đến đối phương như thế bộ dáng, Trần Tiểu Minh liền đến khí. Mẹ nó, đem hắn bức đều lắp. Hắn còn thế nào trang bức? Ha ha, tự xưng là chính nghĩa sao? Vậy ngươi lại làm sao biết nhân vật phản diện vì gì lời nói đâu? Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bốn phía hỗn độn hư không truyền ra nổ vang. Sau đó một cái vô cùng to lớn trận pháp, trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bọn người bao phủ. Lão quân, thông thiên các loại người thần sắc trong nháy mắt sững sờ. Thần sắc một trận hoảng hốt. cùng bối rối. Nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch. Trung niên nam tử phủi tay, đối với sau lưng mấy người làm cái nháy mắt, liền trực tiếp chuẩn bị phần kết. Mà Trần Tiểu Minh cũng là thần sắc không thay đổi, nhìn thoáng qua bao phủ trận pháp, bước ra một bước, trong tay nhỏ nhắn Đông Hoàng Trung trong nháy mắt bay ra. Hừ, chênh lệch, hết thảy vừa mới bắt đầu. Tác giả, còn lại ngày mai lại bổ, từ từ sẽ đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.